Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 407, Thái Dương Thủ. 22, phản hồi trang sách, ra ra, Bảo Nhi nháy con mắt lớn, rất là tò mò hỏi, chúng đều là bằng hữu của ngươi sao? Nhiều như vậy vẹt, nàng trước kia chưa từng có nhìn thấy qua a. Đúng vậy a, đúng a. Gia Gia gật đầu như mổ thóc. Đều là bằng hữu, bằng hữu. Tả Nghị cười lạnh, này ti tiện ra vẹt xấu rất, nói chuyện vô cùng không thật, cũng liền hò hét ngây thơ tiểu nha đầu. Vẹt xung quanh 89/10 đều là tiểu đệ của nó. Cùng hậu cung đoàn, Tả Nghị không biết những cái này vẹt là từ đâu chạy qua tới. Dù sao từ khi Bảo Thụ bắt đầu khỏe mạnh phát triển, xung quanh trong rừng cây xuất hiện chim nhỏ thú con số lượng càng ngày càng nhiều. Nhiều ra một ít chạy ra lồng giam ra hỏa rất bình thường. Tả Nghị cũng không biết ra ra là như thế nào thuyết phục chúng, nhưng nhìn vừa rồi tình hình liền có thể nhìn ra mánh khóe. Không nghĩ được người này lại ở trong này để xuống giang sơn. Khó trách đoạn thời gian gần nhất ở trong gia rất ít nhìn thấy nó. Đoán chừng là vui đến quên cả trời đất. Gia Gia, Bảo Nhi nói, ta muốn cùng ba ba đi trồng cây. Người cũng cùng đi sao? Hảo úi trà, hảo úi trà. Triển khai Gia Gia cánh bay lên. Ở trong nhà trên cây mặt vòng một vòng. Kêu ầm lên, trồng cây, trồng cây, trồng cây. Các tiểu đệ của nó cùng hư hư thực thực hậu cung đoàn đồng thời hưởng ứng. Rõ ràng còn làm cho tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ. Bảo Nhi hướng Tả Nghị mở ra hai tay. Ba ba, Tả Nghị mỉm cười, cúi người mang nàng ôm vào trong lòng. Rồi đột nhiên vọt người từ cửa sổ lướt ra ngoài. Người trên không trung, triển khai hắn quang minh chi dực. Phi dầu tương đương, bị Tả Nghị mang theo ở trong không bay lượn. Đang là nhỏ nha đầu thích nhất trò chơi nhất. Tuy Tả Nghị trực tiếp nhảy dụng hạ xuống cũng lông tóc không tổn hao gì. Nhưng chỉ cần nàng vui vẻ, vậy không quan tâm tiêu hao điểm quang minh chi lực. Huy động cánh vòng quanh to lớn Bảo Thụ đã bay một vòng. Tả Nghị tuyển cái tương đối trống trải vị trí hạ xuống tới. Hắn đem Bảo Nhi thả trên mặt đất, nhìn chung quanh một chút nói, nơi này coi như cũng được, liền loại nơi này đi. Ừ, Bảo Nhi từ y phục của mình trong túi móc ra một cái hộp gỗ nhỏ mở ra. Bên trong lấy 4 khỏa hột, mỗi khỏa hột đều có bồ câu trứng lớn nhỏ, tròn căng hiện lên màu vàng nâu, nhìn qua cùng hạt dẻ rất tương tự, mặt ngoài rậm rạp lấy vô số thật nhỏ điểm trắng. Hai khỏa hột là vừa mới ăn cơm trưa thời điểm lưu lại. Còn có 2 khỏa thì là nhỏ nha đầu chính mình góp nhặt. Bưng lấy hột cái hộp. Bảo Nhi nhìn trái nhìn nhìn phải nhìn. Có chút do dự bộ dáng. Tả Nghị hỏi. Bảo bối, có muốn hay không ba ba giúp ngươi một chỗ loại a? Không cần ba ba hỗ trợ. Bảo Nhi tự tin nói. Ta một người có thể làm đấy. Nói xong. Nàng giơ lên bàn tay nhỏ bé, hướng về phía sừng sững tại cách đó không xa Bảo Thụ vẫy vẫy. Độc mộc thành rừng Bảo Thụ hiện giờ sinh trưởng cao độ tiếp cận 100 mét. Phát triển cực nhanh làm cho người ta ghé mắt. Nó mở ra to lớn tán cây bao trùm mấy ngàn mét vuông thổ địa. Thông qua khí mọc dễ diễn sinh ra đếm không hết tân thủ. Nếu như không có pháp trận che đậy, nó như vậy tồn tại đã sớm trở thành mọi người chú ý tiêu điểm rồi. Mà ở Bảo Thụ xung quanh đồng dạng là cây xanh râm mát. Sao sống lâu lên lão làng. Cỏ cây nhân nhân. Tuy mùa xuân bước chân mới vừa vặn đến nơi. Nơi này đã là xuân ý giạt rào sinh cơ bừng bừng. Tán cây nhẹ nhàng loạng choạng. Phảng phất là ôn nhu đáp lại. Một cây xanh biếc cây mây kéo dài đến trước mặt Bảo Nhi. Đưa lên một cây tương tự pháp trượng lục đằng trượng. Bảo Nhi nhận lấy này chi xinh đẹp lục đằng trượng. Đối với trên mặt đất gật. Tránh ra, ta muốn trồng cây. rải đầy lá rụng mặt đất cư nhiên thật sự nứt ra một đường nhỏ khe hở. Hảo nha, tiểu nha đầu rất là thỏa mãn, đem hột cái hộp đưa cho Tả Nghị. Ba ba, giúp ta cầm một chút. Tả Nghị tiếp cái hộp, nhìn xem nàng từ trong cái hộp lấy ra một khỏa hột bỏ vào trong khe hở. Sau đó nói, đóng lại a, kẽ đất lập tức một lần nữa khép lại. Bảo Nhi ngửa đầu hỏi, ba ba, ngươi có nước sao? Hạt giống muốn uống nước tài năng nảy mầm. Có, Tả Nghị lập tức móc ra một lọ nước khoáng, cũng mở ra nắp bình. Đây cũng không phải là phổ thông nước khoáng, trong đó trộn lẫn vào một chút sinh mệnh tuyền thủy pha loãng dịch. Tuy hàm lượng cực nhỏ, nhưng liền có được không đồng dạng như vậy tác dụng. Cảm ơn ba ba, Bảo Nhi cầm lấy thủy bình, cẩn thận từng ly từng tí địa hướng trồng xuống hạt giống địa phương ngược lại một chút nước. Nàng đem nước suối thủy bình còn cấp cho Tả Nghị, hai tay vây quanh ở lục đằng trượng, hai tay nắm tay đặt ở ngực, nhắm mắt lại phí hoài bản thân mình nỉ non nói, hạt giống, mau mau nảy mầm a. Trên đỉnh đầu tán cây lặng yên mở ra, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xạ hạ xuống, rơi vào Tả Nghị cùng trên người Bảo Nhi, cũng rải đầy phía trước vừa mới trồng xuống hạt giống địa phương. Tả Nghị dừng ở nhà mình bảo bối, giờ này khắc này tiểu nha đầu tắm kim sắc dương quang, phảng phất giống như là từ trong chuyện cổ tích đi ra tiểu thiên sứ. Ngây thơ, mỹ lệ, thiện lương, khả ái, hồn nhiên, trên thế giới tất cả tốt đẹp, tất cả đều tập trung vào trên người của nàng. Tạch, cùng với một tiếng rất nhẹ nứt ra vang rồi. Dường như có vật gì tan vỡ. Ngay sau đó bùn đất chắp lên, một cây thúy non tân mầm mỏ chui từ dưới đất lên. Từ dưới đất ương ngạnh địa nhô đầu ra, hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo chính mình đến. Thật sự có thể a? Tả Nghị không nghĩ tới đến từ thí luyện không gian sơn quả cư nhiên duy nhất một lần trồng thành. Công, gốc này loại mầm nếu như thai nghén ra tân sinh mệnh, vậy nó cũng sẽ không lại bị thế giới ý thức sở bài xích, có thể chân chính lớn lên. A, giờ này khắc này Bảo Nhi mở mắt, nhìn thấy trên mặt đất vừa mới dài ra thụ miêu, nàng toát ra vui sướng thần sắc. Ba ba, ừ, Tả Nghị cười nói. Ba ba thấy được, ngươi thành công. Hắn tin tưởng nếu như là chính mình tới lặp lại vừa rồi trình tự, như vậy này thân cây lớn cũng đừng trông cậy vào có ngôi đầu lên cơ hội. Chúng ta lại đến, Bảo Nhi kích động địa bắt trước làm theo, đem mặt khác ba khỏa hột cũng đều loại hạ xuống, thôi phát chúng trưởng thành thụ miêu. Bốn khỏa hột toàn bộ nảy mầm, thể hiện ra tràn đầy sinh mệnh lực, chỉ bất quá muốn ăn vào chúng kết xuất trái cây, kia e rằng còn phải đợi thượng rất dài một đoạn thời gian rất dài. Bảo thụ, Bảo Nhi đối với đại thụ nói, về sau liền từ ngươi tới phụ trách chiếu cố các nàng. Lá cây lay động, đúng rồi, Tả Nghị nghĩ tới một sự kiện, loại này cây ăn quả ta không biết danh tự, kia bảo bối ngươi tới cho chúng lấy cái danh tự a. Ừ, tiểu nha đầu minh tư khổ tưởng, nói, Thái Dương, gọi nó Thái Dương thụ cùng Thái Dương quả a. Tả Nghị kinh ngạc. Vì cái gì đi cái tên này? Bởi vì vậy danh tự rất tốt a. Trời đất bao la, Bảo Nhi lớn nhất, Tả Nghị đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Vì vậy danh tự liền định rồi hạ xuống. Đinh linh linh tương đương ngay vào lúc này, Tả Nghị di động bỗng nhiên vang lên, cho Tả Nghị gọi điện thoại tới là Ngũ Vĩnh Kiện, ước hắn gặp mặt nói chút thời gian, có chuyện trọng yếu tình thương nói. Vì vậy Tả Nghị đem Bảo Nhi trước mang về nhà trong. Sau đó thông qua truyền tống trận hồi nội thành, tại Thiên Hoàng Võ Đạo quán đối diện trà sữa điếm cùng Ngũ Vĩnh Kiện gặp mặt thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.